Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là võ hồn điện cường đại đến mức vượt xa thực lực mà các thế lực khác liên hợp lại. Song phương mới có khả năng không phải đối địch. Hiện tại võ hồn điện chính là một con quái vật khổng lồ. Nhưng cũng không áp đẩy Tam Tông. Hai đại đế quốc quá nhiều. Đối phương chính thức liên hợp lại. Cũng có cơ hội cùng võ hồn điện đánh một trận. Cân bằng này còn chưa phá vỡ. Các thế lực chung quanh đối với việc này đều là một loại thái độ cảnh giác. Cơ bản có thể lôi kéo đều bị võ hồn điện lôi kéo. Bọn họ là một loạt thế lực nhỏ như Hạ Tứ Tông. Mà thế lực lớn chân chính, Thượng Tam Tông, hai đại đế quốc, cũng sẽ không dễ dàng khuất phục võ hồn điện. Bọn họ đều là xương cứng, diệt vong, hoặc thần phục là tương lai của bọn họ. Lam Điện Bá Vương Long Tông căn bản không thể bị võ hồn điện lôi kéo. Đây là một thế lực nhất định là địch nhân. Thân là giáo hoàng võ hồn điện, Bỉ Bỉ Đông không nói khi nào đem tông môn này từ trên bản đồ lau đi. Cũng không có khả năng tư địch đi. Cho dù địa long kim qua thích hợp với võ hồn của Lam Điện Bá Vương Long, cho chó ăn cũng không có khả năng cho các ngươi. Thời gian tiếp theo, Bỉ Bỉ Đông và Độc Cô Nhạn điểm danh quan hệ giữa các thế lực đại lục. Phân rõ lợi ích, Độc Cô gia chỉ là một tán tu mà thôi. Ngươi cho rằng Ngọc Thiên Hằng theo đuổi ngươi chẳng lẽ chỉ là tình yêu đích thực sao? Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng. Nói, bởi vì ngươi có một gia gia phong hào Đấu La. Hiểu ý của ta sao? Độc Cô Nhạn gật gật đầu. Nàng rất thông minh. Chỉ là có một số việc không thích suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Rất nhiều chuyện một chút liền thấu. Nhất là sau khi trải qua chuyện Tuyết Băng. Tuyết Băng sở dĩ hạ mê dược với mình. Muốn gạo nấu thành cơm thành thục. Không phải là muốn kéo ra ra trên thuyền của hắn. Ngọc Thiên Hằng theo đuổi nàng. Chẳng lẽ không có mục đích vì gia tộc lôi kéo một phong hào Đấu La hoang dã sao? Ngươi phải nhớ kỹ rồi. Ngươi là đệ tử của ta. Độc Cô Nhạn, bắt đầu từ thời khắc ăn địa long kim qua tiên phẩm cùng với tu luyện độc công, ngươi và Ngọc Thiên Hằng đã không còn là người của cùng một thế giới nữa rồi. Ngươi hiện tại là hồn tông cấp 44. Hắn chỉ là một hồn tôn cấp 39. Tương lai, chênh lệch như vậy sẽ chỉ càng lúc càng lớn. Thành tựu tương lai của ngươi là cực hạn Đấu La. Thậm chí có thể đi tìm thần vị hư vô mở ảo. Mà Ngọc Thiên Hằng giới hạn trên. Chỉ là một phong hào Đấu La bình thường mà thôi. Bỉ Bỉ Đông nói. Bây giờ ngươi hoàn toàn có cơ hội rút lui. Không cần phải treo cổ trên cây này. Làm cho tương lai khó khăn để làm được. Những gì ta nên nói đã được hoàn thành. Tiếp theo, ngươi hãy suy nghĩ về nó cho chính mình. Cách chương.